Nhất ngôn thông thiên, quyển 3, góc truyện audio.com. Dịch giả, Hoàng Trúc, dù trải qua vài năm làm sơn phỉ giết người cướp của cũng không khiến Trương Hà sợ hãi. Nhưng gã lại không dám phóng hỏa bàng ra tứ đại gia tộc. Để Trương Hà an tâm, Tư Ngôn đành phải giảng giải chút ít, người không phóng hỏa tất sẽ có kẻ ngoài trà trộn vào bàng ra phóng hỏa. Chỉ cần ngươi phóng hỏa đuổi mấy người khác chạy khỏi phòng là được. Bàng gia là gia tộc quyền thế còn sợ ngươi đốt mấy gian phòng sao? Phóng hỏa là vì cứu người. Chờ người khác đốt ra một đống lửa lớn thì không biết phải chết bao nhiêu người nữa. Tư Ngôn vừa nói vậy, Trương Hà lập tức lên tinh thần. Gã không đần, mà nhờ có Lanh Lợi nhiệt tình mới leo được lên chức trưởng quầy tiêu cục. Ngôn ca nhi, ngươi không hại ta chứ? Thật sự có người định phóng hỏa đốt bàng gia sao? Trương Hà nghi thần nghi quỷ hỏi thăm, ngươi đáng để ta hại sao? Tư Ngôn bĩu môi đáp một câu. Trương Hà nghe được lại cảm thấy ngại ngùng, gã chỉ là một trưởng quầy nho nhỏ, quả thật không đáng để Tư Ngôn phải hãm hại làm gì. Được rồi, ta sẽ tìm mấy gian nhà kho không người, sau nửa canh giờ nhất định cả bàng gia sẽ bốc khói cuồn cuộn. Lửa cháy ngập trời, Trương Hà cắn răng, lại hỏi, Ngôn ca nhi, vậy mấy kẻ trà trộn vào bàng phủ thì nên làm thế nào? Mặc kệ bọn chúng, ngươi đi báo cho đại quản gia, nói trong phủ có kẻ trộm là được, trước lúc phóng hỏa phải quấy cho mọi người trong bàng phủ loạn lên. Tránh việc có kẻ không chuẩn bị kịp bị chết cháy mất. Chuyện này dễ xử thôi, nhất định ta sẽ làm ổn thỏa. Trương Hà hung hăng gật gật đầu, cẩn thận cất hạt trúc cơ đan đi, nhớ kỹ, chỉ cần qua nửa canh giờ nữa, bàng phủ nhất định phải xảy ra hỏa hoạn. Tuyệt đối không thể chậm trễ. Tư Ngôn lại dặn dò Trương Hà một phen, rồi sau đó ôm Tiểu Hắc đi ra bàng phủ. Chỉ cần không có ai trong bàng gia bị chết cháy, coi như cả tòa bàng phủ bị thiêu rụi cũng không sao cả. Gia nghiệp của bàng gia căn bản không trông chờ vào một tòa đại trạch này. Lần này Tư Ngôn cho rằng đã an bài ổn thỏa, coi như có chuyện xảy ra ngoài ý thì tính là số trời mà thôi. Màn đêm vừa buông xuống cũng là lúc người người tấp nập tụ tập cả lại ở quanh quảng trường rộng rãi lát đá xanh ngay cuối con phố Kim Tửu. Tranh đoạt đông gia 5 năm một lần là một sự kiện náo nhiệt nhất năm nay. Hấp dẫn vô số thế lực khắp nơi, thậm chí còn có vô số dân chúng cũng hào hứng bừng bừng nhìn xem náo nhiệt. Trên quảng trường là hai đài đấu bằng gỗ được dựng tạm, cao đến nửa người, chiều dài gần 10 trượng. Bốn góc đài gỗ có bốn bó đuốc lớn được thắp sáng như ban ngày. Ngoại trừ những cao thủ chân chính của tứ đại gia tộc, không kẻ nào dám bước chân tới gần đài này quá 10 trượng. Gia chủ của tứ đại gia tộc đều có cảnh giới trúc cơ. Một khi cao thủ trúc cơ cảnh so đấu, kiếm khí ngang dọc, có thể đánh nát đá tan bia ở khoảng cách hơn 10 trượng là chuyện thường. Cho nên tới gần xem náo nhiệt căn bản là đi tìm chết. Nếu có kiếm khí của người ta bay ra ngoài, vô tình bị chém chết thì cũng không có chỗ kêu oan được cả. Ngoại trừ vòng quanh đài gỗ 10 trượng không có bóng người. Toàn bộ quảng trường đã ken đặc người, đến nha môn cũng cố ý phái quân binh đến trấn thủ trong lần tranh đoạt vị trí đông gia này. Bởi nếu có loạn nổi lên, không khéo sẽ chết người như chơi, có quan phủ ra mặt. Dân chúng càng là thoải mái đứng quanh nhìn xem náo nhiệt. Thỉnh thoảng còn chỉ về phía tứ đại gia tộc bàn luận. Thậm chí có không ít đổ phường xuất hiện, mở chiếu đánh cực ngay tại trận. Số tiền đặt cực lúc này đã lên tới vạn lượng bạc. Còn có đám trẻ con nghịch ngợm thỉnh thoảng lẩn ra ngoài sân rộng hoặc vào trong rừng trúc đốt pháo nổ vang. Lại thêm không ít hàng quà vặt xen lẫn giữa đám người. Tiếng giao vặt vang lên bên tai không dứt. Đêm giao thừa, có thể nói đầu cuối con phố Kim Tửu là nơi náo nhiệt nhất kinh thành. Tư Ngôn rời khỏi bàng ra đi đến phố Kim Tửu chỉ mất một khắc mà thôi. Nhìn thấy đài gỗ vẫn trống người, hắn mới thở phào một hơi. Không tới muộn là được rồi. Tuy đã đến nơi, nhưng Tư Ngôn vẫn còn rầu rĩ. Quá nhiều người, người người tấp nập, người bên tứ đại gia tộc đã đến từ sớm.